Thầy giáo luôn thích làm em. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Em. Beta. Su bà bà. Hạ Ti Ti sợ hãi trợn tròn mắt rồi quyết đoán lắc lắc đầu. Cô không muốn lại trải nghiệm cảm giác kỳ quái đó thêm một lần nữa. Đặc biệt là khi ở chỗ này. Cố Đình không để ý tới cô. Ngón tay ở hậu huyệt không ngừng thăm dò vào bên trong rồi ấn ấn. Một cái tay khác đánh úp từ phía sau mông nhỏ lên trước tiểu huyệt. Một ngón tay đâm thọc hậu huyệt. Một cái tay khác lại khiêu khích tiểu huyệt. Hoa hạch ở trong tiểu huyệt bị ngón trỏ thon dài chà đạp kỳ cục. Người đàn ông cắm ngón giữa vào trong tiểu huyệt ôn nhuận của cô. Tốc độ đâm thọc cực chậm. Mỗi một lần cắm vào đều phá lệ cho tới điểm mẫn cảm. Hạ Ti Ti nằm liệt ở trong lòng ngực rắn chắc của người đàn ông. Cảm giác phong phú nơi hạ thể làm cô chỉ có thể phát ra tiếng kiều xuyễn tinh tế từ trong miệng. Hơi thở gấp gáp, thẳng đến ngón áp út của anh cũng cắm vào trong tiểu huyệt. Hạ Ti Ti liền nhịn không được mà run run thân thể. Trên ngón áp út của Cố Đình có đeo nhẫn bạc, vì thế nên sau khi nó chui vào tiểu huyệt, cô đánh cái rùng mình. Ngô, không, không được, thân thể đạt tới cực hạn. Một dòng mật dịch phun ra ngoài. Tiểu huyệt cùng hậu huyệt không ngừng co rút lại. Cùng với mật dịch, còn có một chú nước tiểu cũng phun ra trên quần tây của người đàn ông. Gương mặt của Hạ Ti Ti đỏ ửng vô cùng. Cô còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại từ trong cơn cao trào. Thẳng đến khi người đàn ông rút ngón tay ra rồi nhẹ giọng nói ở bên tai cô. Ti Ti, em mất khống chế. Sau khi cảm giác kỳ quái kết thúc, Hạ Ti Ti bừng tỉnh. Cô nhìn về phía quần ướt một mảng lớn của Cố Đình. Không, em, cô không biết bản thân nên nói cái gì. Càng không ngờ rằng mình thế nhưng sẽ mất khống chế. Thật sự là quá cảm thấy thẹn. Cố Đình kéo váy xuống cho cô xong. Ngay sau đó cũng cài lại cúc áo của mình. Anh thuận thế cầm ly rượu thủy tinh được đặt ở trên chiếc bàn gỗ màu trắng bên cạnh lên. Tiếp theo lại trực tiếp đổ rượu lên trên quần của mình. Đồng phục ở trên người Hạ Ti Ti cũng bị dính không ít rượu. Cô vẫn còn đang đỏ mặt thở dốc. Đối với hành vi của anh có chút khó hiểu. Lúc cô vừa định mở miệng thì phía sau truyền đến một giọng nữ trung niên. Hai đứa đang. Trần Hạ thấy hai người rúc vào nhau thì có chút kinh ngạc. Cố Đình mặt lộ vẻ mỉm cười đỡ Hạ Ti Ti dậy. Hạ phu nhân, Ti Ti thật là quá không cẩn thận. Cô ấy vốn dĩ định mời tôi uống rượu nhưng không ngờ rằng lại lảo đảo té ngã. Cũng may là tôi nhanh tay lẹ mắt mới không để cô ấy ngã trên mặt đất. Nga, là như vậy sao? Trần Hạ nhìn Cố Đình cử chỉ ôn tồn lễ độ. Bà hoàn toàn tin tưởng lời anh nói. Đảo mắt lại trừng Hạ Ti Ti một cái. Hạ Ti Ti bị mẫu thân đại nhân trừng đến thật là hết chỗ nói rồi. Dăm ba câu của Cố Đình liền xóa sạch hành vi phạm tội của anh sao? Hơn nữa, nhìn sắc mặt của mẫu thân đại nhân, hoàn toàn chính là tin câu chuyện ma quỷ của anh. Hạ Ti Ti trong lòng ngũ vị tạp trần, cô chỉ có thể hung tợn nhìn Cố Đình. Thế nhưng nói cô bị té ngã, anh nhanh tay lẹ mắt, chẳng lẽ còn muốn cô cảm ơn anh sao? Trần Hạ nhìn biểu tình của Hạ Ti Ti, hoàn toàn coi như là cô đang oán giận. Bà biết chuyện con gái không thích học tập, suy nghĩ sâu xa thêm một chút, nói không chừng thì chính là Ti Ti cố ý, nghĩ vậy. Sắc mặt của bà tối sầm, ngay sau đó, Trần Hạ tới gần hai người. Ti Ti, Si Đờ, thầy Cố, thật là ngại quá, mong thầy đừng so đo với Ti Ti. Con bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Nói đến đây, Trần Hạ ngừng lại một chút, quần của cậu bị ướt rồi. Hay là cậu ở lại đây tắm rửa rồi đổi bộ quần áo mới? Cố Đình nghe lời Trần Hạ nói xong đảo mắt nhìn về phía bộ ngực của Hạ Ti Ti. Nhỏ sao? Kích cỡ này làm anh thực vừa lòng mà a, cách chương.